Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1445, chương 103, quật người mới. Nhìn bay ra sân bóng cái kia viên màu trắng tiểu cầu, sắc mặt của mọi người đều phi thường kỳ lạ. Lại là Home Run A, trước Sawamura ở cấp 3 bên trong đá thi đấu. Tuy nói cũng không ít bắt Home Run, nhưng này đều là hiếm có một cuộc tranh tài bắt hai chi Home Run, thời điểm cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số đều chỉ có một nhánh mà thôi. Thế nhưng ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Sawamura Izun toàn bộ thật giống như mở hack. Home Run hãy cùng không cần tiền như thế tùy ý có thể thấy được hiệp 5 thi đấu mà thôi. Hắn đã bắt đầy đủ 3 chi Home Run này, nếu như đến thi đấu kết thúc, hắn có thể lấy xuống Home Run, e sợ phải kinh sợ toàn trường tất cả mọi người. Sawamura học trưởng đã đem chúng ta xem là bia ngắm. Tân sinh tiểu học đệ khu nghỉ ngơi bên trong, tên to xác đều đang sôi nổi nghị luận Sawamura Aizun mạnh mẽ, đã vượt xa bọn họ có thể lý giải phạm trù rất khó tưởng tượng. Hiện tại cái này đã chạy về gôn nam nhân, lại vẫn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3, thực lực của hắn e sợ đã sớm vượt qua cao trung trình độ. Có người nói hai gia nghề nghiệp đội bóng, tất cả đều hướng về hắn phát sinh mời, này cũng là chuyện đương nhiên đi. Những kia đội bóng tìm kiếm cầu thủ mắt chữ vừa không có mù. Sao vậy khả năng buông tha như vậy hạt giống tốt? Không riêng là chúng ta này nghề nghiệp đội bóng, liền ngay cả Major League bên trong đều có thật nhiều săn cầu thủ chú ý tới hắn. Hắn rất khả năng tốt nghiệp sau khi liền trực tiếp gia nhập Major League. Hiện trường tiểu các học đệ nói cái gì đều có những này bắt quái tin tức, cũng không biết từ nơi nào truyền tới. Truyền bá phạm vi phi thường rộng rãi, tin tưởng người cũng rất nhiều. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho Sawamura Aizun thực lực. Khủng bố thực lực của hắn để những này đồn đại xem ra thật giống như là chân thực như thế. Trên thực tế, Sawamura Aizun đã cùng Giants đội ở trong đáy lòng ký hiệp ước tin tức. Ở bóng chày nghề nghiệp vòng bên trong, cũng không phải bí mật, mọi người trong lòng cũng đều có vài cũng không biết Giants đội là sao vậy. Thao tác, cái khác đội bóng đều thả ra đối với Sawamura Aizun theo đuổi. Bao quát mấy nhà Major League đội bóng cũng không có trực tiếp tiến cử Sawamura Aizun, kế hoạch bọn họ chỉ là cùng Giants đội thỏa thuận, đợi được Sawamura Aizun muốn đi tới đến Major League phát triển thời điểm, có thể coi bọn họ là làm thứ nhất dự bị. Chỉ là những thứ đồ này đối với học sinh tới nói, còn đều nằm ở bảo mật giai đoạn, bọn họ là không biết song phương thi đấu vẫn còn tiếp tục. Sawamura Aizun bắt Home Run sau khi, Vương Tỳ cũng không có ý chí sa sút, tên tiểu tử này có rất mạnh tâm lý điều tiết năng lực. Hắn khắp mọi mặt đều là phi thường ưu tú, không đúng vậy không có cách nào trở thành vô địch thế giới picture. Ổn định trạng thái, hắn thuận lợi giải quyết còn lại một cái batter, hoàn thành này một hiệp phòng thủ. Hiệp 5 thi đấu kết thúc, song phương điểm số đã biến thành 5. Học sinh cũ đội dẫn trước điểm đạt đến khủng bố 50 điểm thi. Đấu tiết tấu rốt cục khôi phục bình thường. Hiệp 6 nửa trước, tân sinh đội tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là xếp hạng đập thứ 4 Yuki Masashi. Người này thuộc về điển hình người tàn nhẫn, không nhiều lời đứng lên batter box sau khi quay về Sawamura Aizun bày ra làm ra một bộ hung tợn vẻ mặt, loại cảm giác đó thật giống muốn bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống như thế. Người này vẫn đúng là dám chừng học trưởng đây. Tình cảnh này đem Sawamura Aizun vui không được. Nhớ lúc đầu hắn vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, cũng là cái gì cũng không hiểu, cũng xưa nay không cho là học trưởng liền cao hơn chính mình quý. Mỗi lần cùng học trưởng quyết đấu thời điểm, cũng đều là hung tợn nhìn chăm chăm học trưởng. Vì thế, Kominato Ryusuke học trưởng ở trong đáy lòng không ít tìm Sawamura phiền phức. Tuy rằng đều là một ít không quan hệ đau khổ việc nhỏ nhưng quả thật làm cho Sawamura Eizun không dễ chịu một trận nhi. Sau đó hai người quen thuộc. Sawamura đã từng ngầm cùng cô Minato Ryosuke trao đổi qua lúc trước tại sao đối với hắn như vậy nghiêm khắc. Cô Minato Ryosuke đưa ra đáp án phi thường kỳ hoa, bởi vì ngươi quá không lễ phép. Sau đó Sawamura Eizun nghĩ đến rất lâu mới hiểu được cô Minato Ryosuke nói chính là cái gì. Chính là ở trong quá trình quyết đấu, hắn đã từng dùng cái ánh mắt này xem qua chính mình học trưởng bây giờ Yuki Masashi cũng là giống. Như đúc ánh mắt xem ra xâm lược tính 10 phần, thực sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thúi, Sawamura Eizun quyết định phát huy chính mình học trưởng dạy cho mình tốt đẹp truyền thống. Cố gắng giáo huấn hắn, vèo, kéo dài khoảng cách. Sawamura Eizun trực tiếp một cầu ném ra đi đứng ở batter box lên Yuki Masashi. Nội tâm có thể rất không giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh nhìn Sawamura Eizun ném bóng động tác. Trong ánh mắt của hắn né qua một tia u ám cùng trước Yui Kaoru cùng Vương Tỳ Trần Thuật giống như. Đúc Sawamura học trưởng ném bóng trong quá trình. Căn bản là không thể nào thấy được hắn ra cầu cổ tay bóng chày thật giống như bỗng dưng bay ra. Ngoặt như thế, chớp mắt liền đến trước mắt thật nhanh. Nếu như là đứng ở batter box lên, đơn thuần dựa vào cảm giác đến nhận biết này một cầu tốc độ bóng. Thậm chí vượt qua 55 km, đây là chân thực cảm giác. Cũng không có bất kỳ phô trương thanh thế thành phần, vì lẽ đó dù cho là Yuki Masashi đều cảm giác này một cầu nhanh có phải hay không nhất định phải quả đoán vung chày. Không phải vậy căn bản là không đuổi kịp, không đụng tới cầu hạ quyết tâm sau khi Yuki Masashi quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, hắn cũng không có dừng lại đến xem thử dự định. Mà là đơn thuần muốn một gậy giải quyết vấn đề, mắt thấy chày liền muốn chạm ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên tăng lên trên lên floater. Yuki Masashi thị lực tốt vô cùng, rất nhanh sẽ phát hiện này một cầu vấn đề, nhưng này cũng không có bất kỳ chứng dùng, cầu vẫn là tránh khỏi hắn chày, tiến vào Kariba mở ra găng tay, đúng, bóng tốt. Thời khắc này Yuki Masashi thân thể có chút dại ra, đầu óc của hắn bên trong trống rỗng. Căn bản liền không biết chính mình đón lấy nên nhắm vào cái gì cầu vung chày. Khu nghỉ ngơi bên trong Yui Kaoru nhíu mày, đồng thời âm thầm trách cứ chính mình sao vậy, bị ma quỷ ám ảnh liền sơ sẩy bất cẩn rồi. Chúng ta quá khinh thường đối thủ. Mura nói theo cái này bị coi thường đối thủ. Đương nhiên không thể là Sawamura Eizun đại ma vương, lấy thực lực của bọn họ vẫn không có coi thường Sawamura tư cách, bọn họ chân chính coi thường đối thủ là Kariba. Bóng thẳng, cổ quái cầu, siêu tốc bóng thẳng, lên floater, trên áp từ những này Sawamura Eizun đã ném ra đến chủng loại bóng đến phân tích. Kariba ít nhất cũng có thể tiếp được Sawamura Eizun cấp 2 breaking ball, hơn nữa không phải loại kia trùng hợp miễn cưỡng tiếp được loại hình, mà là chân thực có thể khống chế loại biến hóa này cầu. Sawamura Eizun có thể phát huy được thực lực cũng căn bản không phải cái gì 20% mà là 50% trở lên, bọn họ đối thủ chính là nửa cái đại ma vương. Hy vọng những học sinh mới này tiểu học đệ từ nửa cái đại ma vương trong tay ghi điểm, không thể nói một điểm độ khả thi không có, nhưng khả năng này cũng thực sự là xa vời đến mức rất bóng tốt. Bóng tốt, strike out. Sau đó sự tiến triển của tình hình với bọn hắn trước dự đoán giống như đúc. Sawamura Eizun liên tục 3 cái breaking ball trực tiếp đem Yuki Masashi strike out. Cứ việc Yuki Masashi từ đầu đến cuối đều quán triệt chính mình vung chày phong cách, nhưng vẫn như cũ giải quyết không được vấn đề Sawamura Eizun ném bóng. Hắn bản thân quản lý khủng bố tiết tấu đã không phải Yuki Masashi đơn thuần dựa vào chính mình phong cách liền có thể giải quyết thực lực của hắn, vượt quá mọi người tưởng tượng không chút khách khí. Những học sinh mới này căn bản là không phải đối thủ, không hổ là sư phụ của ta. Thực lực vẫn như cũ như thế cường hãn. Sau đó đứng lên Butter Box chính là Hirota, cũng chính là Sawamura Aizun đệ tử thân truyền, cảm khái nói rằng, có điều sư phụ, người cũng không nên quá khinh thường ta phải biết, thân là Butter ta, nhưng là vẫn ở bên cạnh nhìn ngươi ném bóng, đã ròng rã 3 năm. Sawamura lão đại ném bóng bất kỳ biến hóa nào, bất kỳ động tác tinh tế, ta đều rõ rõ ràng ràng. Hirota có tự tin như vậy, hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhìn ra chút manh mối nếu như hiện tại trên sân bóng là toàn. Thịnh Sawamura Aizun đối mặt cấp 3, đẳng cấp 4 tuyệt sát cầu Hirota thật không cái gì tự tin, nhưng hiện tại loại này liền phi thường không giống nhau, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy cái gì manh mối. Đoán ra Sawamura Aizun khả năng ném quỹ tích bóng, hắn liền có lòng tin có thể đem cầu đánh ra đi. Đến đây đi, sư phụ, trong tay chày cao cao nhấc lên. Hirota mắt chữ nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura Aizun. Sawamura trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ném bóng thời điểm cũng phi thường như thường, vèo, không có bất kỳ dấu hiệu. Màu trắng tiểu cầu liền bay ra bóng thẳng. Hirota căn cứ chính mình trước kinh nghiệm, phi thường cấp tốc phán đoán ra này một cầu chủng loại, sau đó hắn âm thầm cắn răng. Trực tiếp quay về này một cầu vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, cuối cùng không nghiêng lệch rơi xuống ở picture trên gò vị trí Sawamura Aizun mở ra găng tay. Vững vàng đem này một cầu đem hái xuống, đùng, ao, không ai từng nghĩ tới. Ở loại này nguy cấp dưới cục diện, Sawamura Aizun vẫn còn có tâm tư. Chơi một chiêu én con về tổ, hắn toàn bộ trạng thái xem ra phi thường ung dung trước biểu hiện cực. Kỳ khủng bố tân sinh siêu đập chủ lực tuyến. Ở Sawamura Aizun trước mặt, cùng đứa nhỏ cũng không kém là bao nhiêu, Hirota càng là một mặt ngốc manh vẻ mặt. Sawamura Aizun buồn cười liếc mắt nhìn hắn, tên tiểu tử này nhất định đầy đầu nghĩ chính mình sẽ ném cái gì cầu, tự nhận chính mình kinh nghiệm phong phú, rồi hướng hắn hiểu khá rõ dưới tình huống này Hirota nhất định là tự tin tràn đầy. Muốn đem này một cầu đánh ra đi cũng nhất định cho rằng hắn mình có thể đem này một cầu đánh ra đi. Thế nhưng hắn nhưng quên một điểm, hắn bóng chày đều là tay mình lấy tay dạy dỗ đến. Son Goku lại có thể, còn có thể nhảy ra lòng bàn tay của Phật Như Lai hay sao? Hirota chỉ cần có một điểm cử động, Sawamura Aizun ngay lập tức sẽ có thể biết hắn dự định làm gì mà. Dưới tình huống này, Hirota có thể bất hít mới là lạ. Đây rất nhanh, Sawamura Aizun liền bắt ba ao, thể hiện rồi vượt xa tân sinh lý giải cao siêu thực lực khẩn đón lấy. Vương Tỳ cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng bắt ba ao, song phương ngươi tới ta đi. Chiến đấu mấy hiệp, dĩ nhiên ai cũng không có lại ghi điểm, điểm số duy trì ở 5. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến hiệp thứ 8, catcher vị trí cùng cánh ngoài một vị trí thay đổi người thi đấu mới có tân tiến triển. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.